Vô địch kiếm vực, chương 455, 455, phệ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ly khai Bách Hoa Cung, Dương Diệp đó là đầu một bất tỉnh, sau đó từ không trung trực tiếp rớt xuống. Ngay hắn muốn rơi xuống đất lúc, một làn gió thơm kéo tới, hắn cảm giác mình ngã xuống một cái mềm mại ôm ấp trong, lập tức hôn mê đi. Nhìn trong ngực Dương Diệp, An Nam Tĩnh chân mày to cau lại, đạo: hy vọng cái này mạnh mẽ để thăng cảnh giới bí pháp không muốn tổn hại của ngươi căn cơ, không thì cái này quá không thú vị một ít. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? An Nam Tĩnh bên cạnh một gã An gia tôn giả cảnh cường giả lên tiếng hỏi. An Nam Tĩnh trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo: hồi Huyền Thú Đế Quốc, chỉ ở nơi nào khả năng tạm thời đảm bảo hắn an toàn. Nói xong, An Nam Tĩnh tốc độ nhanh hơn, hướng phía Huyền Apitequy Thú Đế Quốc bay vút đi. Tại Dương Diệp đám người bình yên sau khi rời đi, Dương Diệp lấy linh giả cảnh nhị phẩm thực lực chém giết Bách Hoa Cung vài tôn giả cảnh truyện, tại Đại Tần Đế Quốc tận lực tuyên truyền hạ, không được một ngày đó là truyền khắp toàn bộ Nam vực nhất thời sôi trào. Trừ lần đó ra, Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư Mộ Huyệt bị Dương Diệp phá hư chuyện cũng là truyền khắp toàn bộ Nam vực. Vào giờ khắc này, Dương Diệp hoàn toàn xứng đáng trở thành Nam vực thế hệ trẻ người mạnh nhất, trở thành vô số năm nhẹ huyền giả sùng bái cùng đuổi theo đối tượng, bởi vì tại Đại Tần Đế Quốc tuyên truyền hạ, Dương Diệp là vì cứu mẹ thân mà giận dữ giết thượng Bách Hoa Cung. Dương Diệp hình tượng là thiện lương, là chịu Bách Hoa Cung áp bách hắn mới làm như vậy. Mà Bách Hoa Cung thì bị Đại Tần Đế Quốc tuyên truyền thành bất nhân đạo, ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói chung, vô số không tốt từ đều rơi vào Bách Hoa Cung đỉnh đầu. Vào giờ khắc này, Bách Hoa Cung danh tiếng xuống dốc không phanh. Mà kể từ sau ngày đó, Bách Hoa Cung tuyên bố phong sơn, bắt đầu chậm rãi nhạt xuất thế tầm mắt của người trong. Kiếm Tông, làm Kiếm Tông đệ tử nghe được tin tức này sau, toàn bộ Kiếm Tông một mảnh vui mừng, có thể nói, Dương Diệp đây coi như là thay bọn họ báo thù. Phải biết rằng, trước đó không lâu, bọn họ có thể là có thêm rất nhiều đồng môn sư huynh đệ chết tại đây Bách Hoa Cung trong tay. Chỉ là tất cả mọi người có chút nghĩ đáng tiếc cùng tiếc nuối, đó chính là Dương Diệp lúc này đã không phải là Kiếm Tông đệ tử. Nếu như Dương Diệp còn là Kiếm Tông đệ tử, bằng này đánh một trận, Kiếm Tông danh tiếng đã đem vang dội toàn bộ Nam vực. Chỉ là đáng tiếc, lúc này Dương Diệp đã không phải là Kiếm Tông đệ tử, Dương Diệp danh tiếng tại đại, đó cũng là người ta Dương Diệp chuyện cá nhân, cùng Kiếm Tông không có nửa điểm quan hệ. Thanh Phong Cốc, Tô Thanh Thi lẳng lặng ngồi chung một chỗ cự thạch bên trên, đang nghe Dương Diệp từ Bách Hoa Cung bình yên rời đi lúc, Tô Thanh Thi kia lạnh như băng trên mặt hiếm thấy lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Nàng không quan tâm Dương Diệp giết nhiều ít tôn giả cảnh cường giả, cũng không quan tâm Dương Diệp lúc này danh khí bao lớn, nàng chỉ quan tâm Dương Diệp còn sống là tốt rồi. Đứng dậy, Tô Thanh Thi hướng Huyền Thú Đế Quốc phương hướng nhìn liếc mắt, sau đó hướng cốc khẩu đi đến. Nếu Dương Diệp đã bình an vô sự, nàng kia có thể yên tâm đi chỉnh đốn Kiếm Tông chuyện. Nơi nào đó, nhìn thấy Tô Thanh Thi hướng cốc khẩu đi đến, Tô Mạc già nhất thời thở dài một hơi, bởi vì Tô Thanh Thi đã tại nơi này ngồi mấy ngày mấy đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Diệp tại Bách Hoa Cung chết trận, hắn không dám nghĩ nữ nhi mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cũng may, Dương Diệp không có chết. Thập Vạn Đại Sơn, Huyền Thú Đế Quốc, An Nam Tĩnh đám người trở lại Huyền Thú Đế Quốc đã 3 ngày, nhưng mà Dương Diệp cũng như trước hôn mê, không tỉnh lại nữa. Tuy rằng không tỉnh lại nữa, Dương Diệp bị thương rất nặng, đặc biệt tại thừa nhận rồi kia hoàng giai cường giả sau một kích, thân thể hắn cùng ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, ngay cả thú hoàng đô sợ hãi than Dương Diệp bị thương nặng như vậy còn có thể sống. Càng làm cho thú hoàng khiếp sợ là Dương Diệp vết thương trên người lại đang lấy cực tốc độ khủng khiếp đang chậm rãi khép lại. Về phần tại sao không tỉnh lại nữa, ngay cả thú hoàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá Dương Diệp không có mạng sống nguy hiểm là có thể khẳng định. Thời gian từng điểm đi qua, tại hôn mê 5 ngày sau, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp phát hiện một việc, đó chính là hắn cảnh giới té vương giả cảnh cửu phẩm. Điều này làm cho Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, bởi vì chỉ là ngã cảnh giới mà thôi, tình huống cũng không phải quá xấu, dù sao chỉ phải cố gắng hạ, hắn có thể rất nhanh thì có thể đạt được linh giả cảnh. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp làm chuyện thứ nhất chính là điên cuồng tu luyện. Mẫu thân tại sao lại chết? Bách Hoa Cung vì sao không thể diệt? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn thực lực quá yếu. Nếu như thực lực của hắn cường, mẫu thân sẽ chết sao? Bách Hoa Cung không thể diệt sao? Đương nhiên, là trọng yếu hơn là Dương Diệp không muốn tại khiến thân nhân của mình ở ý của người có bất kỳ ngoài ý muốn. Muội muội, Vũ Tịch, Thanh Thi, hắn còn có thật nhiều người phải bảo vệ. Bởi vậy, hắn cần càng mạnh, cường đến thế gian này tại cũng không có người có thể uy hiếp được hắn cùng với hắn làm để ý người. Thập Vạn Đại Sơn một tòa trong thâm sơn, Dương Diệp cầm trong tay Long Cốt Kiếm không ngừng nhanh huy. Tại Long Cốt Kiếm huy động hạ, từng đạo thật nhỏ như tia kiếm khí như mưa điểm hướng phía bốn phía dày đặc bắn nhanh đi, làm cho Dương Diệp xung quanh không ngừng xuất hiện từng đạo như châm chọc kiểu lớn nhỏ rậm rạp kiếm động. Đây là kiếm linh truyền thụ cho kiếm khí của hắn như tơ kiếm kỹ. Cái này kiếm kỹ mặc dù không có hắn tự nghĩ ra thiên địa nhất kiếm cường hãn, nhưng là lại là có một chỗ tốt, đó chính là dày đặc, mà lại làm người ta không chỗ có thể trốn, nếu như chỉ phát một đạo kiếm tia. Càng có thể làm được xuất kỳ bất ý, làm người ta khó lòng phòng bị. Thiên địa nhất kiếm cần giữ thế, cần nhất định thi triển thời gian, thế nhưng kiếm khí như tơ không cần, kiếm khí như tơ có thể làm cho hắn nhanh chóng phát động công kích, bất kể là đối mặt đàn địch, còn là một mình đấu, cái này đều vô cùng thực dụng. Ngoại trừ kiếm khí như tơ bên ngoài, Dương Diệp còn mỗi ngày chuyên nghiên kia Tiêu Giao Tử nói kiếm hồn, nếu nói kiếm hồn, cũng không có phức tạp như thế. Nói đơn giản một chút chính là chỉ là lấy linh hồn hình thức thi triển kiếm kỹ. Đương nhiên, loại này không gọi kiếm kỹ, mà gọi hồn kỹ. Loại công kích này cùng An Nam Tĩnh Tam Tự Chân Môn tương đồng, vô cùng quỷ dị, bởi vì kia không nhìn ngoại trừ riêng huyền bảo ra bất luận cái gì huyền bảo phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây hồn kỹ trước mặt, dù cho ngươi mang theo thiên cấp, thượng phẩm huyền bảo đều không hữu dụng. Muốn thi triển loại này hồn kỹ, nhất định phải được có thể khống chế tự mình linh hồn, cũng chính là linh hồn xuất khiếu. Cũng may kiếm tông tổ sư trí nhớ kia mảnh nhỏ trong có lưu lại loại phương pháp này, làm cho Dương Diệp khả lấy không cần đi tự mình cân nhắc thế nào linh hồn xuất khiếu. Có kiếm tông tổ sư lưu lại trí nhớ kia mảnh nhỏ, Dương Diệp bất kể là tu luyện kiếm khí như tơ còn là khống chế tự mình linh hồn đều tiến bộ thần tốc. Bởi vì Tiêu Giao Tử lưu lại trong trí nhớ có rất nhiều hắn tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đúng là những kinh nghiệm này cùng cảm ngộ làm cho Dương Diệp thiếu đi rất nhiều đường vòng, cộng thêm Dương Diệp bản thân kiếm tâm thông minh, có thể rất biết rõ khuyết điểm của mình, cho nên, tốc độ tu luyện của hắn quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mà Dương Diệp cũng không khỏi không cảm thán một việc, vậy chính là có người giáo cùng mình cân nhắc, kia khác biệt thực sự quá. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp chính là tu luyện, không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Đang điên cuồng tu luyện sắp tới nửa tháng sau, Dương Diệp kiếm khí như tơ đã đạt được chút thành tựu, có thể tùy tâm sở dục thi triển ra kiếm khí như tơ, chỉ là kia kiếm tia tốc độ cùng uy lực so với kiếm linh thi triển yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là đang không có gia trì bát trọng sát lục kiếm ý dưới tình huống, nếu như gia trì sát lục kiếm ý, uy lực kia muốn so kiếm linh thi triển mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là nói vậy, mạnh thì không phải là cái này kiếm khí như tơ. Mà là của hắn bát trọng sát lục kiếm ý, cho nên Dương Diệp đang luyện tức thì, chẳng bao giờ gia trì qua kiếm ý, đáng giá một nói là Dương Diệp tại đây bán nguyệt điên cuồng tu luyện hạ, cảnh giới một lần nữa tăng lên tới linh giả cảnh, đồng thời so trước đây càng thêm ổn định. Nhanh như vậy liền đề thăng tới linh giả cảnh, Dương Diệp cũng không nghĩ là, bởi vì hắn vốn là đạt được qua linh giả cảnh, vương giả cảnh đến linh giả cảnh trong lúc đó một vài vấn đề cùng gông cùng xiềng xích. Với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Khi hắn đạt được linh giả cảnh sau, hắn tìm tới An Nam Tĩnh, sau đó hai người bắt đầu đối luyện. Chỉ thực chiến mới có thể hữu hiệu đề cao hắn năng lực thực chiến, tự mình một người tu luyện, vĩnh viễn đều không thể biết được mình không đủ, dù sao tại trong chiến đấu, tình huống đều là thay đổi trong nháy mắt, chỉ trải qua thực chiến, hắn mới có thể không ngừng hoàn thiện tự mình. Phát hiện vật phẩm, để cho mình càng ngày càng mạnh. Đối với Dương đề nghị của Diệp, An Nam Tĩnh không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng cần một cái đối thủ. Tôn giả cảnh dưới, cũng chỉ có Dương Diệp có thể làm đối thủ của nàng. Hai người không có dùng liệt thiên cùng thuấn không, hai người dù sao không phải là muốn phân sinh tử. thế nhưng không dùng tới Liệt Thiên cùng Thuấn Không. Hai người phát hiện, bọn họ ai cũng không làm gì được đối phương. Dương Diệp Cường, ở chỗ kiếm của hắn vực cùng kiếm tâm thông minh, có hai cái này tại, An Nam Tĩnh không làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh cường ở chỗ nàng kia cường đại ý thức chiến đấu, mặc kệ nguy hiểm gì, bọn ta có thể làm được dường như bản năng vậy tránh né cùng phản kích. Cái này ý thức chiến đấu, làm cho Dương Diệp cực kỳ đau đầu, bởi vì cho dù hắn sử xuất cả người thế võ, vẫn như cũ không cách nào đụng tới An Nam Tĩnh thân thể. Hai người chiến rất sung sướng, chiến rất tận hứng, nhưng cũng không cách nào phân ra thắng bại. Cứ như vậy, hai người tại trong núi lớn mỗi ngày cùng nhau đối luyện, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trao đổi tu luyện tâm đắc. Cứ như vậy, hai người đều lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại đề thăng tự mình. Đặc biệt Dương Diệp, tại An Nam Tĩnh chia sẻ hả, hắn đề thăng quả thực không cách nào phòng trừng, bởi vì bất kể là đối ý điều khiển, cùng với đối huyền kỹ vận dụng, An Nam Tĩnh đều xa tại trên hắn. Đặc biệt tại chiêu thức thượng, An Nam Tĩnh nói lên một ít chi tiết, một ít khiến hắn trước đây cũng không thèm để ý chi tiết lúc. Hắn càng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không phải là kiếm tâm thông minh, hắn thật không phải là cái này An Nam Tĩnh đối thủ. Bởi vì cho tới bây giờ, tại An Nam Tĩnh nhắc nhở hạ, hắn mới hiểu được một cái đạo lý, đó chính là khả năng chỉ là bởi vì một cái tư thế, là có thể ảnh hưởng xuất kiếm cao thấp, kiếm tốc tốc độ, thậm chí kiếm chiêu cùng kiếm khí uy lực. Nói đơn giản một chút chính là, phượng tốc, địa hình, thậm chí là tia sáng, cái này tế vi đồ vật đều cũng có thể lợi dụng chỗ. Hắn hiện tại đã biết rõ An Nam Tĩnh vì sao mạnh mẽ như vậy, bởi vì An Nam Tĩnh mỗi một lần chiến đấu, đều cực tận khả năng lợi dụng nàng có khả năng lợi dụng hết thay. Dương Diệp thu hoạch rất nhiều, An Nam Cảnh cũng như vậy, Dương Diệp bản thân là không có kinh nghiệm gì, thế nhưng hắn có kiếm tông tổ sư một ít cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Hắn tùy tiện nói ra một ít kiếm tông tổ sư nói lên cảm ngộ cùng kinh nghiệm, chỉ biết khiến kia An Nam Tĩnh trầm tư hồi lâu, sau đó tiếp tục lại hướng hắn thỉnh giáo. Dương Diệp đương nhiên sẽ không mặt đỏ, bởi vì mấy thứ này hiện tại đều là của hắn, hắn cần mặt đỏ sao? Cứ như vậy, hai người tại trong núi lớn tu luyện hơn một tháng, ngay hai người chuẩn bị tiếp tục tu luyện tiếp lúc, Nam Vực lại phát sinh đại sự. Đó chính là đỉnh Hán đế quốc chi kia khiến vô số tông môn nghe thấy phần biến sắc vệ hồn quân đội thông qua giới vực kết giới, đi tới Nam Vực. Cách chương.